Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, chương 664, nhẹ như trình quy. 11. Nếu người ta là yêu thật lòng, các ngươi như vậy bổng đảo uyên ương cũng không tốt nha. Một mực xem trò vui Minh Thù sâu kín lên tiếng, có câu nói thả hủy một ngôi miếu không hủy một cọc nhân. Liễu Phụ cùng Liễu Tâm Diệt bị người kéo qua một bên, Lý Thân phải chết không sống quỳ dưới đất, nhìn qua đặc biệt thê thảm, thật giống như thật sự đến bổng đảo uyên ương hiện trường. Liễu Khinh, là ngươi hãm hại ta. Liễu Tâm Diệt đột nhiên chỉ Minh Thù, cùng với Lý Thân ở chung một chỗ người rõ ràng là nàng. Thôn trưởng, ngươi không nên bị hai người kia che mắt. Minh Thù đổi một càng tư thế thoải mái. Có chứng cớ sao? Không có chứng cớ có thể không nên nói lung tung. Hư mất ta danh tiết cũng không tốt. Liễu Tâm Duyệt, hiện tại tất cả chứng cớ đều chứng minh là nàng và Lý Thân không minh bạch, mà không phải là nàng. Nếu Liễu Phụ đem Liễu Tâm Duyệt kéo trở về, nuốt đến mấy lần nước miếng mới nói, Tâm Duyệt cùng Lý Thân là yêu thật lòng, vậy hãy để cho bọn họ. Cha, Liễu Tâm Duyệt thanh âm the thé, ta cùng Lý Thân một chút quan hệ cũng không có. Các ngươi không nên bị bọn họ lừa. Bọn họ mới là không minh bạch. Ta là trong sạch. Liễu Tâm Duyệt, ngươi bớt giả bộ rồi. Lần trước ta nhìn thấy ngươi cùng Lý Thân lén lén lút lút. Trong đám người đột nhiên đứng ra một cái bác gái. Chanh chua chỉ Liễu Tâm Duyệt. Thật là không có nghĩ đến. Tuổi không lớn lắm. Trò gian không ít. Đột nhiên có thôn dân đứng ra xác nhận. Là Liễu Tâm Duyệt không nghĩ tới. Liền ngay cả Minh Thù đều thoáng nhíu mày. Nàng cũng không nghĩ tới sẽ có thôn dân đứng ra xác nhận. Đây cũng không phải là nàng sắp xếp ký thác. Liễu Phụ không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Vì vậy Liễu Tâm Duyệt cùng Lý Thân chuyện ở dưới sự chứng kiến của thôn trưởng quyết định. Liễu Tâm Duyệt náo cực kỳ tệ hại. Nhưng mà Liễu Phụ giống như là quyết định chủ ý. Để cho người coi trọng Liễu Tâm Duyệt. Chờ quyết định ngày tốt. Liền để cho hai người bọn họ thành thân. Liễu Tâm Duyệt cùng Lý Thân cấu kết trải qua chiều nay, nhất định là thoát khỏi không hết. Cho nên chuyện này nhất thích đáng biện pháp chính là để cho hai người thành thân. Liễu Tâm Duyệt không tiếp thụ nổi chuyện như vậy. Nàng nghĩ biện pháp theo Liễu gia chạy ra ngoài. Đi lần trước nàng giấu cái dương chỗ đó. Bốn phía thiêu đốt vết tích rõ ràng. Hiển nhiên có người đến qua nơi này. Ở bên trong lục soát qua cái gì? Liễu Tâm Duyệt tìm tới nàng giấu cái dương địa phương. Gỡ ra phía trên đang đắp cành khô. Nhưng mà phía dưới trống rỗng. Không thấy. Làm sao sẽ không thấy? Chẳng lẽ bị phía sau người tới tìm được? Nàng giấu đến cũng không xa. Mà khi thời điểm buổi tối, nàng khả năng lưu lại dấu vết gì? Nếu như có người muốn lục soát, nhất định là có thể phát hiện dấu vết. Nhiều tiền như vậy, đầy đủ nàng ở trên thế giới này sinh sống rất khá. Nhưng là không nghĩ tới quay đầu lại toi công dã tràng. Ngay tại Liễu Tâm Duyệt đứng dậy thời điểm, nàng đột nhiên liếc lên phía dưới cùng đất sét viết chữ. Bởi vì chừng mấy ngày, đã có chút ít mơ hồ. Nhưng là Liễu Khinh hai chữ, lại phá lệ rõ ràng. Bởi vì viết xuống những chữ này chủ nhân, đem Liễu Khinh hai chữ này viết đặc biệt trọng. Liễu Khinh, là nàng cầm đi những tiền kia. Liễu Tâm Duyệt khí thế hung hăng trở lại Liễu Phủ. Nàng đi tới Minh Thù bên ngoài phòng. Lại chợt dừng lại. Hiện tại coi như đi tìm nàng rằng co. Biết là nàng cầm những tiền kia thì như thế nào? Không được. Nàng không thể xung động như vậy. Nếu không chỉ có thể bị nàng nắm mũi dẫn đi. Liễu Tâm Duyệt trở lại gian phòng của mình. Đột nhiên an tĩnh lại. Cũng không lộn xộn. Liễu Phụ mời người nhìn thời gian, liền định tại tháng sau. Trong nhà Lý Thân không có cái gì tài sản, nhưng là có thể lấy được Liễu Tâm Duyệt. Đối với Lý Thân mà nói đó chính là trời sập. Sau đó cái kia lớn như vậy Liễu gia còn chưa phải là của hắn. Bất quá Lý Thân đối với Minh Thù là nửa chút tâm tư cũng không dám còn nữa. Thậm chí là quyết định sau đó muốn cách xa nàng xa. Cái kia chính là một tên khốn kiếp. Lý Thân lúc này đang nhìn trong miệng hắn hỗn đản, Cùng trong thôn Tần Linh xách bao lớn bao nhỏ từ đối diện đi tới. Là Lý Thân. Tần Linh thần sắc không tốt lắm. Tần Linh coi như trong thôn dáng điệu không tệ tiểu cô nương. Trước kia cũng bị Lý Thân quấy rầy qua. Bất quá nàng chạy nhanh. Không có chuyện gì xảy ra. Minh Thù thuận theo tầm mắt của Tần Linh nhìn sang. Lý Thân cười với nàng cười. Xoay người nhấc chân chạy. Chạy rồi. Minh Thù nhún vai. Đi mau. Ta đói rồi. Tần Linh không nhịn được kéo ra khóe miệng. Người mới vừa rồi ở trên trấn không phải là ăn nhiều bánh bao như vậy. Lại đói. Bánh bao không đỉnh đói. Minh Thù há mồm chính là nói mò. Tần Linh hơi không nói gì. Bánh bao còn đỉnh đói. Cái gì đỉnh đói? Đúng rồi. Như ngươi vậy ngày ngày hướng ta chỗ này chạy. Không có quan hệ sao? Tần Linh nói. Mọi người sẽ nói xấu. Nói cái gì lời ong tiếng ve. Nói ta cùng ngươi tư hội. Minh Thù cười. Ta đầy cũng phải có cái năng lực kia mới được nha. Tần Linh khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ. Ngươi nói bậy gì? Minh Thù gần đây tới Tần gia có chút chuyên cần. Tần phụ Tần mẫu cũng đã quen rồi. Tần Linh cho Minh Thù làm xong cơm. Để cho chính nàng ăn. Sau đó liền cùng Tần phụ Tần mẫu xuống đất bên trong đi rồi. Minh Thù đi theo mấy cái nhỏ. Ở trên bàn mắt lớn chừng mắt nhỏ. Sau đó đồng thời động thủ. Đem có thể cầm đều cầm tới trước mặt chính mình. Tiểu hài tử cái kia cánh tay nhỏ bắp chân. Nơi nào là Minh Thù đối thủ. Cướp bất quá nàng. Cũng không dám náo. Dù sao những thứ này đều là nàng đem ra. Người bao lớn. Minh Thù hỏi nhỏ nhất cái đó. Ba. Tiểu hài nhi dương mắt dò Minh Thù chén. Minh Thù ôm chặt chén. Đem bên trong viên ăn hết. Tiểu hài nhi nhất thời mắt rưng rưng nước mắt. Hoàn. Viên bị ăn sạch rồi. Ô ô ô. Em trai đừng khóc. Tỉ tỉ cho ngươi ăn. Bên cạnh hơi lớn hơn một chút tiểu cô nương đem trong chén chính mình viên múc. Cho em trai. Tiểu hài nhi có ăn. Lập tức liền không khóc rồi. Cười giống như một tiểu di lạc. Tiểu hài tử chính là như vậy, không có tim không có phổi. Một giây trước khóc giống như con chó. Một giây kế tiếp liền cười giống như đồ ngốc. Minh Thù nhìn lấy bọn họ chuyển động cùng nhau. Yên lặng ăn mì xong trước đồ vật. Ăn xong đồ vật. Minh Thù ngồi ở trong sân. Nhìn cái kia mấy đứa trẻ mà chơi đùa. Mặt trời tây xuống. Tần Linh một nhà mới trở về. Tần Linh đỡ Tần phụ đi ở phía trước. Tần mẫu đi ở phía sau. Cau mày. Nhìn qua tâm tình đều có điểm đê mê. Cha. Người cũng chớ gấp. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Tần Linh dường như đang an ủi Tần phụ. Này. Tần phụ thở dài. Ngẩng đầu liền thấy người trong viện. Hắn cả kinh. Liễu nhị cô nương còn không có trở về đây. Minh Thù theo chi nha cái ghế đứng lên. Duỗi người một cái. Ngủ một hồi. Ăn cơm tối trở về đi. Ta đây đi làm. Tần Linh nói. Mẹ, ngày trước cùng cha nghỉ ngơi một chút. Minh Thù mỗi lần vật mua được rất nhiều. Coi như cho nàng làm rồi. Cũng sẽ còn lại rất nhiều. Liên quan, nhóm của bọn họ ăn đều khá hơn nhiều. Đối với nhà mình con gái cho Minh Thù làm nữ đầu bếp chuyện. Tần phụ Tần mẫu cũng liền thầm chấp nhận. Hiện tại thế đạo này. Có ăn cái kia coi như cảm ơn trời đất. Lúc ăn cơm, Tần phụ đều là hung hăng than thở. Dường như ăn đồ vật. Cha, đừng nóng. Sẽ có biện pháp. Tần Linh không nhìn nổi. Cho Tần phụ gấp thức ăn. Ngày hôm nay mệt mỏi một ngày. Ăn một chút gì đi. Làm sao không gấp. Tiếp tục như thế, hoa màu đều chết hết. Ngày mùa thu hoạch thời điểm có thể làm sao bây giờ? Tần phụ mặt buồn rười rượi. Năm ngoái thu được liền không được. Nộp lương, liền không có còn dư lại bao nhiêu. Đều là cha vô dụng. Tần Linh không vui. Cha, ngài nói cái gì? Ta đi chợ thời điểm đi trấn trên bán thảo dược có không ít tiền đâu. Ngài cũng đừng quá lo lắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.